Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, tới thì tới thật. A, Bạch Thủy đại ca không theo chúng ta ở cùng nhau a? Bạch Thủy không ở tại nhà bọn họ. Thất vọng nhất đương nhiên liền là Lạp Phi cùng Sabo hai người. Nếu như Bạch Thủy ở nơi này, bọn hắn liền có thể lôi kéo Bạch Thủy cùng bọn hắn cùng đi, mạo hiểm. Tốt, cứ như vậy, Bạch Thủy, chúng ta đi thôi, bắt đầu huấn luyện. Gặp đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra ngoài cửa, bóng lưng có vẻ hơi điều hưu cảm giác. Thấy thế, Bạch Thủy lập tức đi theo. Sau đó, Lạp Phi, Sabo hai người cũng lập tức đi theo. Náo nhiệt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Đến, dùng toàn lực của ngươi hướng ta công kích, để ta nhìn ngươi trong hai năm này tiến bộ bao nhiêu. Gặp đứng tại bờ biển trên bờ cát, Bạch Thủy cách hắn 100 mét đứng thẳng. Nàng hắn hướng Bạch Thủy ngoắc ngoắc tay nói. Hiu, Bạch Thủy không chút do dự, liền sử dụng Soru bà biến mất tại nguyên địa. Tiếp lấy xuất hiện tại Gáp trước mặt, đùi phải lấp lóe, thối tiên đập ầm ầm hướng Gáp cái cổ mà đi. Bành, nhưng mà, Gáp thế mà tùy tiện đưa tay liền đỡ được một kích này. Bạch Thủy có thể cảm giác được từ Gáp thân thể truyền đến hùng hồn kinh lực. Như vực sâu như ngục, thâm bất khả trắc, đây vẫn chỉ là Gáp nhẹ nhõm ngăn cản mà thôi. Quyền xương, Gáp uống nói một tiếng. Nắm đấm xé rách không khí đánh phía Bạch Thủy lồng ngực mà đến. Khí áp hùng hồn ngang ngược, để Bạch Thủy không khỏi biến sắc, vội vàng lui về sau đi. Rankiaku, Gáp nhấc chân bắn ra một đạo màu xanh lam khí nhận đến. Rõ ràng cùng Bạch Thủy trước đó bắn ra những cái kia khí nhận không sai biệt lắm diện tích. Nhưng tốc độ, lực lượng, lực công kích lại đều không phải là một cái ngang cấp. Bạch Thủy tiểu tử, ngươi đang nhìn ở đâu? Đột nhiên, Bạch Thủy sau lưng truyền đến Gáp thanh âm. Bạch Thủy kinh hãi, lúc này mới phát hiện Gáp thế mà đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Quyền xương, Bạch Thủy toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, cả người như rớt vào hầm băng. Xoạt xoạt, xương vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Bị đánh trúng trong nháy mắt đó, tựa như là đâm vào nhanh chóng chạy đoàn tàu bên trên. Lực lượng đánh trúng tại một cái đốt, để hắn không khỏi trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu. Sau đó đập ầm ầm tiến vào trong vách núi, phía sau đau đến chiến đều đứng không dậy nổi. Rankiaku, Gáp ngược lại là thật hung ác, lần nữa vạch ra một đạo khí nhận, liền thẳng hướng lấy hãm tại vách núi bên trong Bạch Thủy mà đi. Hoàn toàn không có coi Bạch Thủy là sống được người đến xem. Energy barrier, né tránh đã không còn kịp rồi. Bạch Thủy cảm giác cắn răng chống lên vòng phòng hộ, bảo vệ mình, bành. Nhưng cái này, Rankiaku, uy lực vẫn là ngoài Bạch Thủy dự kiến. Hắn chỉ cảm thấy đụng chúng không phải một đạo khí nhận, mà là một ngọn núi, hùng hồn lực lượng khổng lồ, hắn căn bản không biện pháp phản kháng. Ân hừ một tiếng, khóe miệng liền chảy ra máu tới. Vụt vụt vụt, Rankiaku cùng hạt ánh sáng vòng bảo hộ đối bính không ngừng sinh ra hoa mỹ hỏa hoa. Thanh âm chói tai vô cùng. Xoạt xoạt, đột nhiên, vòng bảo hộ truyền đến vỡ vụn thanh âm. Bạch Thủy kinh hãi. Đón lấy, vòng bảo hộ tựa như không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Liên miên vỡ vụn ra. Bạch Thủy con người không khỏi phóng đại, theo bản năng đem hai tay bảo vệ đầu. Đón lấy, liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới, đem hắn lại tiến thêm một bước đánh vào trong vách núi. Hắn hoàn toàn nhịn không được khí này lưỡi đao có lực lượng truyền đến từ trên đó. Cánh tay xương ken két vang lên, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Uống, Bạch Thủy cắn răng uống nói một tiếng. Phía sau đột nhiên phát sáng, chỉ gặp mười mấy cây xúc tu đứng vững Bạch Thủy phía sau lưng. sau đó đem hắn hướng phía trước đẩy đi, lại có chút muốn tránh ra gáp khí nhận áp chế cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.